Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, trốn miêu miêu. Tôn Diệu Hải ngáp kéo cửa ra phàn nàn nói, tiểu tử ngươi không thể yên tĩnh, yên tĩnh, mỗi ngày ấy đi theo ngươi càn rỡ dày vò, ta bộ xương già này trả lại có muốn hay không? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta nói lão tôn ta xem ngươi mấy ngày nay chơi thật vui vẻ. Hiện tại nói với ta cái này, ngươi trái lương tâm không trái lương tâm à? Tôn Diệu Hải cười khổ đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên. Hắn là cầm tiểu tử này không có biện pháp nào. Thịnh Nguyên Hoan hấp tấp chạy xưa nay hưng phấn nói, Mễ ca hôm nay chơi cái gì? Hắn khi còn trẻ tinh lực dồi dào, lại là thú vị niên kỳ. Tự nhiên hy vọng mỗi ngày trừ buồn tẻ quay phim, còn có thể cùng Mễ Tử Hiên chơi điểm mới lạ. Mễ Tử Hiên thần bí vô cùng bẩn cười cười, sau đó liền hướng mọi người nói, hôm nay chúng ta chơi trốn miêu miêu. Mọi người lập tức tập thể cắt một tiếng, cảm giác Mễ Tử Hiên này đề nghị quá ngây thơ cũng quá nhàm chán. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, ta này trốn miêu miêu với các ngươi biết có thể không đồng nhất. Uông Cát Á hai tay ôm ở bão mãn trước bộ ngực sữa nói, có cái gì không đồng nhất, nói nghe một chút, mới lạ không chuẩn tỉ tỉ ta liền chơi với ngươi chơi. Mễ Tử Hiên mê đắm nhìn xem Uông Cát Á bão mãn bộ ngực sữa, xoa xoa tay dùng nam nhân đều hiểu cường điệu nói, vui đùa một chút. Một đám nam sao lập tức rất không có phong độ quái cười rộ lên. Uông Cát Á một đập chân cho Mễ Tử Hiên cười cười đánh. Tại nói hưu nói vượn ta xé nát ngươi này há mồm. Mễ Tử Hiên cười cười nhân tiện nói, ta này trốn miêu miêu a bị bắt đến người muốn thoát một bộ y phục. Mọi người lần nữa tập thể cắt một tiếng, tỏ vẻ ra là đối với Mễ Tử Hiên này đề nghị khinh thường. Mễ Tử Hiên cười xấu xa lấy nhìn xem xung quanh một đám nữ minh tinh nói, này trời rất nóng, các nàng mặc có thể cũng không nhiều, nếu như bị bắt cái 2-3 lần sẽ như thế nào kia. Một đám nam sau nghe xong lời này chính là nhãn tình sáng lên. Khổng Phu Tử cũng nói thực sắc tính giá, bọn họ là minh tinh không sai, nhưng cũng là nam nhân a. Là nam nhân sử dụng đối với một đám xinh đẹp nữ minh tinh có phần nam nhân mới có ý nghĩ. Uông Cát Á đỏ mặt nói, ta không chơi, các người cùng hắn điên a. Nói xong cất bước muốn đi, Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo lại Uông Cát Á nói, ta nói Uông tinh nhân ngươi không phải là nói với ta mẹ của ngươi có đau thắt lưng bệnh cũ sao? Không là muốn cho ta cho nàng chi sao? Ngươi muốn là không chơi. Ta liền mặc kệ, nói đến đây chỉ một ngón tay một cái dáng người nhõng nhẽo cười nữ tinh nói. Còn có ngươi Hồ Tiểu Phỉ, ngươi không phải nói để cho ta giúp ngươi ba cai thuốc sao? Ngươi không chơi ta cũng mặc kệ. Mễ Tử Hiên cùng một đám minh tinh pha trộn nhiều ngày như vậy. Mọi người trơ mắt nhìn xem Tô Y Linh Chân một ngày sống khá giả một lần. Cũng vô dụng làm giải phẫu. Đều đối với Mễ Tử Hiên y thuật rất có lòng tin. Một cùng hắn thân quen, dĩ nhiên là nói mình hay hoặc là người trong nhà có cái gì tật xấu để cho hắn cho trì. Mễ Tử Hiên là mở miệng đáp ứng hạ xuống, có thể để cho một đám minh tinh không nghĩ tới sự tình. Thằng này lại dùng những sự tình này bức bách mọi người cùng hắn chơi cái gì trốn miêu miêu. Còn là bắt được muốn cởi quần áo trốn miêu miêu. Mọi người cầu Mễ Tử Hiên sự tình đều là một ít nghi nan tạp chứng. Hảo trì cũng không cần tìm hắn không phải. Hiện tại hắn này một uy hiếp, Uông Cát Á một đám mỹ nữ không còn cách nào khác. Lại cảm thấy trốn miêu miêu trò chơi này tuy ấu trĩ, nhưng ngẫu nhiên chơi một lần tựa hồ cũng không tệ. Vì vậy cắn răng một cái một đập chân đáp ứng. Mễ Tử Hiên thời điểm này mới phát hiện Tô Y Linh không có tại. Liền đối với Uông Cát Á nói, ta nói Uông tỷ Tô Y Linh kia. Tô Y Linh đập dường như mình hí sẽ trở lại. Thế nhưng Trần Thiên Tường sợ Mễ Tử Hiên này tai họa trở về lại lôi kéo một đám minh tinh cùng hắn. Hồ đồ, liền không có để cho hắn trở về. Cho nên Tô Y Linh trước tiên là trở về. Uông Cát Á nói, nàng có việc. Nói đến đây Uông Cát Á cầm cái khác nữ tinh kéo qua nhỏ giọng nói vài câu. Cũng không biết bọn họ nói là cái gì. Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Xoa xoa tay nhất phó nóng lòng càng thử bộ dáng. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác chính mình tính sai. Bởi vì Uông Cát Á những người này lại đem chính mình có thể mặc quần áo đều cho mặc vào. Này phải nắm lấy các nàng bao nhiêu lần mới có thể để cho các nàng cởi trống trơn. Đoán chừng cả đêm cũng không có hí. Uông Cát Á đắc ý nói. Như thế nào không muốn chơi? Mễ Tử Hiên là vẻ mặt cười khổ. Nội tâm có một loại đem đá đánh chính mình chân cảm giác. Ngay từ đầu hắn là muốn bắt người. Hiện tại vừa nhìn đám nữ nhân này mặc nhiều như vậy. Lập tức không tâm tư làm chuyện này. Đưa ra mọi người ban tay hay mở u bàn tay hợp với đi. Mễ Tử Hiên vận khí không tệ. Thành tránh né một phương. Thịnh Nguyên Hoan cùng hai người khác tương đối không may. Thành chảo người một phương. Theo lý thuyết bọn họ cũng có thể ủ rũ. Nhưng không biết vì cái gì lại cả đám đều rất hưng phấn. Mọi người rất nhanh liền chia nhau chạy. Mễ Tử Hiên càng chạy càng cảm giác không đúng. Quay đầu lại nhìn xem. Phát hiện Uông Cát Á còn có hai nữ đi theo hắn phía sau. Trong lòng của hắn lập tức có một loại không tốt dự cảm. Nhanh chóng chạy được trong khắp ngõ ngách giấu kỹ. Thế nhưng nội tâm không tốt dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này một nhúm đèn pin chiếu sáng. Thịnh Nguyên Hoan hưng phấn nói. Mễ ca ta bắt được ngươi. Nhanh chóng cởi quần áo. Mễ Tử Hiên thầm hô một tiếng xúi quẩy. Như thế nào xui xẻo như vậy? Cái thứ nhất đã bị bắt được. Nếu như bị bắt đến Mễ Tử Hiên cũng không đùa lại. Trực tiếp cầm bên trên tê sớt cho thoát. Trò chơi tiếp tục. Mễ Tử Hiên rốt cuộc biết tại sao mình cảm giác không đúng. Bởi vì những người này luôn là có thể cái thứ nhất tìm đến hắn. Không có vài cái. Mễ Tử Hiên thoát có chỉ còn lại cái quần cộc. Thấy những người khác cười xấu xa không ngừng. Này trận Mễ Tử Hiên cũng không ít tai họa bọn họ. Không phải là đem bọn họ tiền thắng quang. Chính là khiến cho bọn họ tiêu chảy. Vì vậy Uông Cát Á đám người hợp lại mà tính. Hôm nay muốn hào hào chọn Mễ Tử Hiên. Vì vậy mỗi một lần Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau đều sẽ cùng theo mấy người. Sau đó đem Mễ Tử Hiên vị trí dùng di động báo cho bắt người. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên bi kịch. Hiện tại Mễ Tử Hiên toàn thân liền thừa cái quần cộc. Tại bị bắt được, cần phải khỏa thân chạy không thể. Hắn cũng đoán được đám người kia tiểu trò hề. Nội tâm quyết tâm, xem ta một hồi như thế nào cả các ngươi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức chạy trốn nhanh chóng. Uông Cát Á một đám nữ nhân vậy có thể đuổi đến thượng hắn. Không bao lâu liền truy cầu. Gấp đến độ ở chỗ cũ dậm chân. Nhưng trò chơi lúc bắt đầu sau Mễ Tử Hiên đã quy định phạm vi. Xuất phạm vi cho dù thua. Địa phương lại lớn như vậy. Uông Cát Á bọn họ trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể chạy trốn. Vì vậy vội vàng đem Mễ Tử Hiên đi phương hướng bảo Thịnh Nguyên Hoan. Thịnh Nguyên Hoan sớm cầm Mễ Tử Hiên là đại ca của mình sự tình quên đến sau đầu. Tập trung tinh thần muốn bắt ở hắn. Để cho hắn cầm cuối cùng nội khố cởi. Đường trước mặt mọi người khỏa thân chạy. Vì vậy mang theo những người khác liền chạy Mễ Tử Hiên phương hướng rời đi đuổi theo. Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người. Vậy cũng có thể để cho bọn họ bắt được. Trực tiếp là chạy được sông đào bảo vệ thành trong. Hắn quy định phạm vi là không thể lướt qua sông đào bảo vệ thành. Cho nên hắn chạy được trong nước cũng không tính không tuân theo quy định. Gần nhất cá chép nhóm bị Mễ Tử Hiên tai họa có quá sức. Hắn này tai họa hiện tại có. cá chép nhóm tự nhiên sẽ không tại cùng lúc trước giống như ngu ngốc hướng bên cạnh hắn tiếp cận, mà là nhao nhao trốn đến xa xa. Mễ Tử Hiên giấu trong nước, trả lại cũng không tin Thịnh Nguyên Hoan này mấy cái tên khốn khiếp có thể tìm tới hắn. Một hồi đã có thể đổi thành hắn bắt người. Kia đám nữ nhân nhóm mặc quá nhiều, nghĩ làm cho các nàng cởi sạch là không thực tế. Thế nhưng Thịnh Nguyên Hoan những người này mặc cũng không nhiều. Mễ Tử Hiên rất vững tin chính mình có năng lực để cho bọn họ toàn bộ thoát trơn bóng tự táng dương. Bây giờ thiên khí là càng ngày càng hơn nóng, đêm hôm khuya khoát Mễ Tử Hiên phao trong nước đến cũng không cảm giác lạnh. Lão đợi ở một chỗ hắn cảm giác có chút không có ý nghĩa, cũng dễ dàng bị phát hiện, vì vậy liền nhẹ chân nhẹ tay đi phía trước bơi lội. Hắn vị trí tồn tại đi phía trước một chút đã có thể tiến một rừng cây. Mễ Tử Hiên cảm giác nơi này hào bí mật hơn, vì vậy liền đi qua. Vừa mới tiến thụ lâm chợt nghe đến hai người đối thoại thanh âm. Y Linh ngươi chợt nghe ta, đi bồi bồi hắn a. Một giọng nam truyền đến, Tô Y Linh thanh âm phẫn nộ lập tức vang lên. Ngươi cho ta là cái gì? Đồ vật sao? Nói tặng người sẽ đưa người. Ta là bạn gái của ngươi, ngươi sao có thể để ta đi cùng khác nam nhân? Nhạc Vũ Phi vội la lên, ta này còn không phải là vì ngươi hào, ngươi muốn là không đi, có thể đem hắn đắc tội, hắn là chúng ta có thể chọc được sao? Về sau ngươi trả lại có nghĩ là muốn tại ngành giải trí trong lăn lộn? Tô Y Linh hai mắt ngậm lấy nước mắt cả giận nói. Ngươi vô sỉ, Nhạc Vũ Phi cũng tới sinh khí, thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói. Ta như thế nào vô sỉ? Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi? Tô Y Linh lạnh lùng cười nói. Vì ta, ta xem ngươi là vì chính ngươi. Ngươi đem ta thành một kiện đồ vật đưa tới đưa đi. Hôm nay đi cùng cái kia, ngày mai có đi cùng cái kia. Vì là cái gì ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là muốn dựa vào ta đem ngươi sinh ý càng nhiều càng lớn. Đúng không? Nhạc Vũ Phi có chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy, cho ngươi đi, bất quá cũng chính là cùng bọn họ ha ha cơm uống chút rượu mà thôi. Này quá mức sao, ta sinh ý kiêu ngạo ngươi cũng không cần khổ cực như vậy quay phim. Về sau ở nhà khi ngươi thiếu nãi nãi không tốt sao? Tô Y Linh lui về phía sau hai bước, u oán mà ủy khuất nói. Uống rượu, bọn họ động thủ với ta động cước ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi mắt mù sao? Nhạc Vũ Phi rốt cục mất đi kiên nhẫn, trực tiếp yên tâm ngoan thoại nói. Tóm lại lần này ngươi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tô Y Linh lời cho ngươi thả này, ngươi muốn là không đi, ngươi cũng đừng nghĩ tại ngành giải trí trong lăn lộn. Nhưng hạ những lời này Nhạc Vũ Phi quay đầu, liền đi. Tô Y Linh thất vọng nhìn xem hắn bóng lưng, tại cũng nhịn không được nữa ngồi dưới đất che mặt khóc giống lên. Rầm rầm, tiếng nước đột nhiên truyền đến. Tô Y Linh lập tức mở mắt ra, lập tức phát hiện ướt sũng toàn thân chỉ có một mảnh tứ giác quần Mễ Tử Hiên. Nàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền che mặt. Mễ Tử Hiên không có dĩ vãng cười đùa tí tửng, đi tới ngồi xổm xuống vỗ vỗ Tô Y Linh bả vai nói. Vậy dạng cặn bã về sau ngươi cũng đừng phản ứng đến hắn. Đơn giản một câu để cho Tô Y Linh đột nhiên bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Oa, một tiếng khóc giống lên. Qua một hồi lâu nàng tiếng khóc mới tiểu hạ xuống. Sát lau nước mắt nhẹ nhàng đẩy ra Mễ Tử Hiên nói. Cảm ơn, bất quá, ta còn là phải đi. Mễ Tử Hiên cau mày nói, ngươi nếu như không vui, vì cái gì còn muốn đi? Tô Y Linh buồn bã nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta những cái này cái gọi là minh tinh rất phong quang sao? Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, bất quá là tùy ý người bài bố con hát mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.